tình yêu ngọt ngào và ấm áp. Chương 659 đến 660. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi lớp giấy trong sự thật được xé bỏ, Lâm Chi Ý đã không còn muốn giả vờ với Nguyễn Tinh Vãn nữa. Lạnh lùng thu ánh mắt lại, trực tiếp bước vào văn phòng. Nguyễn Tinh Vãn ném giấy vào thùng rác, quay người đi xuống lầu. Trong văn phòng, Lâm Chi Ý nhìn người đàn ông bên cạnh đang mặc áo khoác, hơi ngỡ ngàng. Từ Thâm, sao anh cũng ở đây? Chu Từ Thâm liếc cô một cái, giọng điệu rất nhạt, đừng có làm ra vẻ hỏi những điều rõ ràng đã biết trước mặt tôi. Lâm Chi Ý cười nhạt, tôi làm sao mà rõ ràng được, tôi vừa mới leo núi, không may bị thương, chỉ là ghé qua xem thôi. Anh cần gì phải nghĩ tôi cố ý như vậy? Vậy tôi nên nói gì? Thật trùng hợp, cô cũng bị thương, cô cũng đến đây kiểm tra. Lâm Chi Ý nhất thời không biết nói gì. Bác sĩ ho một tiếng. Cô Lâm, tôi sẽ kiểm tra cho cô. Lâm Chi Ý còn chưa kịp phản ứng, Chu Từ Thâm đã bước đi. Lâm Chi Ý quay lại nhìn theo bóng lưng anh, không khỏi cắn môi. Khi Chu Từ Thâm ra khỏi bệnh viện, thấy Nguyễn Tinh Vãn đang ngồi trên ghế dài, uống một cốc nước lạnh, nhắm mắt lại tận hưởng ánh nắng. Anh sải bước chân dài đến gần, ngồi bên cạnh cô. Mua ở đâu vậy? Nguyễn Tinh Vãn đáp, vừa rồi có một chàng trai trẻ đẹp thấy tôi xinh đẹp, tặng tôi miễn phí. Chu Từ Thâm, anh đưa tay lấy cốc nước lạnh từ tay Nguyễn Tinh Vãn, cúi xuống uống một ngụm lớn. Ê, anh làm gì vậy? Khát nước. Nguyễn Tinh Vãn nhăn mặt, vừa rồi anh không phải đi mua nước sao? Không biết để đâu rồi. Chu Từ Thâm nhìn cô, sao em lại ngồi đây? Nguyễn Tinh Vãn nói, nếu tôi vào đó thì không phải là đã làm phiền anh và vị hôn thê cũ sao? Chu Từ Thâm liếm môi, nhẹ nhàng nói, còn đang ghen à? Nguyễn Tinh Vãn hừ một tiếng, ai ghen chứ, tôi chỉ là hiểu chuyện thôi. Chu Từ Thâm đôi mắt đen lấp lánh ý cười, đưa tay xoa xoa tóc cô. Được rồi, Nguyễn phu nhân hiểu chuyện, em còn định ngồi ở đây bao lâu nữa? Đừng sờ loạn, tóc của tôi bị rối rồi. Nguyễn Tinh Vãn đẩy tay anh ra, lại lấy gương nhỏ ra chỉnh lại tóc. Sáng nay, cô đã cố ý dậy sớm học cách tết tóc từ trên mạng, suýt chút nữa bị người đàn ông chó này phá hỏng. Chu Từ Thâm nói, không cần soi gương, em đã đủ xinh đẹp rồi. Nếu không sao lại có người tặng nước, mà không có ai tặng tôi. Nguyễn Tinh Vãn đặt gương xuống, hừ một tiếng, việc được yêu quý, Chu Tổng có lẽ sẽ không bao giờ hiểu được. Họ vừa đi được vài bước, thì thấy một ông lão tóc bạc đứng trước một chiếc xe dễ thương bán nước lạnh. Chu Từ Thâm nhướng mày, đây chính là chàng trai trẻ đẹp mà em nói sao? Nguyễn Tinh Vãn, câm miệng đi, người đàn ông chó. Nguyễn Tinh Vãn ban đầu định mua nước, nhưng ông lão nói đây là câu lạc bộ phát miễn phí cho tất cả mọi người. Chu Từ Thâm đi tới, nhẹ nhàng nói, hai cốc, cảm ơn. Ông lão cúi người chào, lấy nước lạnh. Chu Từ Thâm gật đầu, cúi người nhận lấy. Nguyễn Tinh Vãn nhìn cảnh này, khóe môi dần dần nở một nụ cười. Mặc dù mọi người đều nói Chu Từ Thâm kiêu ngạo, coi thường người khác, nhưng thực sự, anh luôn tôn trọng những người xứng đáng. Còn những người nói về anh thường là đạo đức giả, sau lưng lại dùng đủ các thủ đoạn bẩn thỉu. Chu gia cũng không ngờ rằng, đứa con ngoài gia thú được nuôi dưỡng để cân nhắc lợi ích, lại có suy nghĩ riêng. Khi anh bắt đầu không còn kiểm soát được nữa, thì họ vừa ghét vừa sợ. Chương 660. Trong khu vực cưỡi ngựa, vì vụ tai nạn vừa xảy ra, người phụ trách không dám để những người giàu có cưỡi ngựa nữa, mà tập trung tất cả ngựa lại để kiểm tra. Giang Yến không có việc gì làm, bình thản đứng xem náo nhiệt. Những người khác nghe nói con ngựa suýt nữa đã đờ, ớ, em vào người, nhưng không biết là ai suýt bị đâm. Thấy sự việc ồn ào như vậy, dù không được cưỡi ngựa nhưng vẫn không rời đi. mà nán lại chờ xem kết quả. Khi Chu Từ Thâm và Nguyễn Tinh Vãn đến nơi, người phụ trách lập tức ra đón, dẫn họ đến phòng nghỉ. Chu Tổng, vị này, Chu Phu Nhân, thật xin lỗi về sự cố xảy ra hôm nay ở câu lạc bộ. Mọi tổn thất của hai vị sẽ do câu lạc bộ chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm. Tôi muốn nghe không phải những điều này. Người phụ trách lau mồ hôi trên trán. Vâng, vâng, Chu Tổng nói đúng. Kết quả kiểm tra đã có là ở phía sau MONG ngựa có một cái đinh dài. Chiều nay, hàng rào của trường đua đang được tu sửa. Không biết cái đinh đó sao lại. Chu Từ Thâm lạnh lùng nói, ý cậu là cái đinh tự nhiên cắm vào người nó, hay nó tự ngồi lên cái đinh đó? Người phụ trách run rẩy chân tay, không biết nên trả lời ra sao. Rõ ràng sự việc này có người cố ý gây ra, chỉ có điều những người đến câu lạc bộ này đều là người giàu có. Anh ta không dám đắc tội ai, cũng không dám đoán bừa. Con ngựa đã bị hoảng sợ, sao lại xui xẻo lao về phía họ chứ? Chu Từ Thâm nói, chiều nay có ai ở trường đua? Đưa cho tôi danh sách. Người phụ trách nghe vậy, không dám từ chối, vội vã đi tìm bảng đăng ký. Khi nhìn thấy tên Lâm Chi Ý trên bảng đăng ký, Chu Từ Thâm không bất ngờ, ánh mắt anh càng trở nên lạnh lùng. Lâm Chi Ý bây giờ ở đâu? Có nhân viên trả lời. Cô Lâm vừa mới ra khỏi bệnh viện, chắc đã rời khỏi câu lạc bộ để về nhà rồi. Chu Từ Thâm nhẹ nhàng nâng mắt, giọng không có chút cảm xúc, gọi cô ta quay lại. Người phụ trách rõ ràng không dám chọc vào Lâm Chi Ý, ấp úng nói. Chu Tổng, cái này, bảo cô ta, nếu giờ không quay lại, tôi sẽ trực tiếp đến tìm Lâm Chí Viễn. Người phụ trách vừa lo lắng vừa thở phào nhẹ nhõm. Lần này anh không phải tự mình đắc tội ai, chỉ cần truyền đạt lời của Chu Từ Thâm là được. Toàn bộ quá trình, Nguyễn Tinh Vãn đều im lặng. Con ngựa bất ngờ bị hoảng sợ, có thể xem như một tai nạn, nhưng cái đinh dài trên người ngựa thì rõ ràng là do con người gây ra. Cô không phải lúc nào cũng nghĩ xấu về Lâm Chi Ý, chỉ là tổng hợp những sự kiện trước đây. Thật khó không nghi ngờ đến cô ta. Hoặc có thể nói, ngoài tai nạn ra, không ai có thể làm ra những chuyện như vậy. Nửa tiếng sau, bóng dáng Lâm Chi Ý mới từ từ xuất hiện. Cô ta ngồi đối diện với Chu Từ Thâm và Nguyễn Tinh Vãn. Vẻ mặt lạnh lùng, có việc gì mà gọi tôi tới đây? Chu Từ Thâm ném cái đinh dài vừa lấy từ con ngựa xuống trước mặt cô ta. Lâm Chi Ý nhìn thoáng qua, không hiểu, đây là cái gì? Nguyễn Tinh Vãn đáp, một con ngựa ở trường đua vừa bị hoảng sợ và suýt đờ, vào người. Cái này là lấy ra từ nó. Lâm Chi Ý cười, lời của cô Nguyễn thật thú vị. Ngựa bị hoảng thì liên quan gì đến tôi? Nói xong, cô ta lại nhìn Chu Từ Thâm. Chỉ vì chuyện này mà gọi tôi quay lại. Chu Từ Thâm không thay đổi sắc mặt. Đương nhiên không phải, vậy là vì lý do gì? Từ Thâm, anh đã đe dọa tôi qua điện thoại như vậy, nếu không có lý do thuyết phục, chắc chắn sẽ khiến người khác nghĩ rằng có ai đó đang cố tình gây chuyện. Khi nói đến mấy chữ cuối, cô ta có ý vô tình nhìn về phía Nguyễn Tinh Vãn. Chu Từ Thâm nói, cô vừa nói mình bị thương. Bị thương ở đâu? Câu hỏi vừa thốt ra, sắc mặt Lâm Chi Ý lập tức thay đổi, không lên tiếng. Cách chương.